Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hàn, ngươi dìu hắn làm gì? Khoan bào hoãn mang tiên nhân dừng ở đường nại phía sau. Tức giận mà ngó hắn liếc mắt một cái. Giơ tay chém ra một đạo kinh khí. Đường nại nháy mắt bị đưa tới trong lòng ngực hắn. Lại như vậy chân tay vụng về. Ta liền đánh gãy chân của ngươi. Lưu Diễm cau mày quắc mắt mà quở mắng. Đường nại rụt rụt cổ. Đầu bạc phục tùng mà dính ở bên má. Đáng thương hề hề mà nga một tiếng. Lông mi hơi hơi buông xuống. Nại nại đừng sợ. Ngươi Lưu Diễm sư huynh cũng là quan tâm ngươi. Chỉ là ngữ khí quá thảo người ghét. Áo tím thanh niên phe phẩy đem cây quạt rơi trên mặt đất. Ghét bỏ mà hờ khép trụ mặt nói. Tử mục. Lưu Diễm tức muốn hộc máu tiến lên một bước. Trong lòng ngực bỗng nhiên không còn. Phượng kình cuốn đường nại ngồi vào bên cạnh một cục đá thượng. Các sư huynh thật dài thời gian không gặp nại nại. Nhớ ngươi muốn chết. Mau tới đãi ta ôm một cái. Dư lại bốn vị tiên tôn lập tức phản ứng lại đây. Đồng tâm hiệp lực huy trưởng chiều hắn đánh đi. Hảo A, ngươi cư nhiên muốn ăn một mình. Phong ma trận chung cắt bay đá chạy. Đường nại bị bọn họ nhiệt tình rào đến trong lòng tê dại. Trộm ôm cục bột trắng tránh ở tảng đá lớn mặt sau. Tơ hồng, bọn họ đối ta thái độ như thế nào như vậy kỳ quái đâu. Nại nại là tiểu khả ái. Này đó tiên A người A thích ngươi không phải thực bình thường sao? Tơ hồng đương nhiên mà nói. Ngươi đừng nói bậy. Ta là bọn họ sư đệ. Thích cũng phân rất nhiều loại A ngốc nại nại. Ngươi hiểu sai đến nơi nào? Tơ hồng xem kia mấy cái NPC đánh nhau xem đến hứng thú bừng bừng. Trêu chọc mà nói. Trước kia kia mấy cái nam chủ luôn là thích ôm nại nại. Hôm nay nó cũng coi như gián tiếp thể hội một phen ôm nại nại cảm giác. Eo nhỏ sờ lên thịt măm múp. Cố tình lại không hiện béo. Eo thon chỉ dùng một bàn tay là có thể nắm lấy. Tư vị thật là quá mỹ diệu. Nên làm kia năm cái sư huynh thay phiên ôm hắn không buông tay. Xem nam chủ như thế nào đem nó tiểu khả ái cướp đi. Đường nại mặt đỏ hồng. Giơ tay gõ gõ cái trán. Nhược nhược mà dò ra đầu hô một tiếng. Như là mềm mại thỏ con. Các vị sư huynh, đừng đánh. Năm vị tiên tôn nháy mắt đình chỉ đánh nhau. Thủ đơn thủ áo đơn tay áo một bộ vân đạm phong khinh tiên phong đạo cốt bộ dáng. Các ngươi hồn phách vốn là suy yếu. Hiện giờ còn muốn nội đấu. Vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ. Đường nại lấy hết can đảm thuyết giáo lên. Này còn không phải bởi vì nại nại ngươi. Kia ma đầu có cái gì đẹp. Ngươi đã đến rồi cũng không biết trước quan tâm các sư huynh. Cục bột trắng mắt trợn trắng. Yên lặng mà ở đường nại đầu vai xoay người. Đem mông nhắm ngay bọn họ. Không nghĩ tới kia mấy cái trấn áp hắn mấy vạn năm ra hỏa như thế sủng ái cái này tiểu xuẩn trứng. Thậm chí vì hắn vung tay đánh nhau. Cũng không biết này tiểu xuẩn trứng có chỗ nào đáng giá thích. Ta chính là tò mò một chút sao. Sao có thể không quan tâm sư huynh? Đường nại kéo ra túi càn khôn. Mắt vàng ướt mềm mà nhìn phía bọn họ. Phong ấn hiện giờ trở nên càng thêm bạc nhược. Bách hoa không biết khi nào liền khả năng phá phong mà ra. Không khỏi các sư huynh hồn phi phách tán. Các ngươi lần này liền cùng ta cùng nhau rời đi đi. Không thể. Sương Vi khoanh tay mà đứng. Hiện giờ tầng này phong ấn liền dựa chúng ta mấy cái hồn phách trống. Một khi chúng ta rời đi, ma đầu sẽ càng mau đạt được tự do. Đến lúc đó tất sẽ thiên hạ đại loạn. Nại nại, ngươi mau rời đi đi. Chúng ta sẽ kiên trì đi xuống. Có thể nhiều căng một ngày đó là một ngày. Đường nại đầu ngón tay bỗng dưng bị một đôi tay nắm lấy. Xúc cảm lạnh lẽo, không có một tia độ ấm. Bởi vì kia vốn dĩ liền không phải chân chính thân thể. Mà là hồn phách ngưng tụ ra tới bọt nước. Hắn nhẹ nhàng nâng mắt. Đối thượng Lưu Diễm tràn ngập nghiêm túc đồng mắt. Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một tia chua xót. Ôm lấy cổ hắn. Sư huynh, ta nhất định lấy các ngươi vì tấm gương. Nếu có một ngày phong ma trận phá. Ta sẽ gánh vác khởi bảo hộ thiên hạ thương sinh trách nhiệm. Bách hoa nghe được lời này. nhịn không được khịt mũi coi thường. Liền hắn, cái đi đường đều có thể quăng ngã ngu ngốc có thể bảo hộ thiên hạ thương sinh. Lưu Diễm vỗ vỗ Đường Nại bả vai, nỗ lực làm chính mình lãnh ngạnh thanh âm nghe tới nhu hòa chút. Nại nại, chúng ta không hy vọng ngươi lại quản chuyện này. Nếu là thực sự có ngày ấy, ngươi liền giấu đi, hào hào tồn tại đó là các sư huynh sớm đã không phải vì chúng sinh, mà là vì làm chúng ta thân ái tiểu sư đệ không gặp đến nguy hiểm mới thủ vững ở chỗ này nha. Đán Bách Hoa đột phá phong ma trận, chuyện thứ nhất nhất định là tìm bọn họ báo thù. Tiểu sư đệ cùng bọn họ cùng căn cùng nguyên, vạn nhất bị Bách Hoa phát hiện, chưa chắc có thể chạy thoát độc thủ. Bọn họ năm cái liên thủ còn không phải Bách Hoa đối thủ. Huống chi tiểu sư đệ bơ vơ không nơi nương tựa một người, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Bách Hoa thật sâu mà đem đầu bạc thiếu niên bộ dáng dấu vết ở trong đầu, vì hắn nghĩ ra vô số loại tàn khốc hình phạt, dịch đi vị này tiên tôn xương cột sống, đem hắn đầu nhập ma tộc huyết trì trung hưởng thụ luyện chi khổ, làm hắn trơ mắt nhìn chính mình một chút mà hòa tan. Cũng có thể đem hắn tứ chi mặc vào xiềng xích, làm hắn giống cẩu giống nhau phủ phục ở chính mình bên chân. Cũng hoặc là rút ra hồn phách, ngày ngày đốt cháy. Không không không, này đó đều là hắn từ trước chơi chán rồi thủ đoạn. Dù sao cũng phải có chút tân ý đi. Có, kia năm cái phế vật tựa hồ đối Đường Nại có ý tứ. Này tiểu ngu ngốc thoạt nhìn cũng thực kính trọng hắn sư huynh. Làm kia năm cái phế vật hồn phách nhìn đến chính mình khinh nhục, bọn họ âu yếm tiểu sư đệ, có thể hay không rất có ý tứ đâu. Đường Nại ở chỗ này bồi năm vị sư huynh trong chốc lát, mang theo cục bột trắng đi lên qua lại trình lộ, hoàn toàn không biết chính mình trong lòng ngực vật nhỏ là cái tang thần. Dục thư cốc tựa hồ không có gì đáng sợ ai, mà đầu Bách Hoa đều bị phong ấn. Hắn những cái đó tiểu lâu la nhóm cũng đã sớm lui về ma giới. Nơi này vốn dĩ liền không có nguy hiểm. Cái gì Vân Mạc tôn thượng, tẫn sẽ cố lộng huyền hư. Hắn chính là ỷ vào một đống tuổi cậy già lên mặt, đã không có huyền dần chân nhân rộng lớn tế thế lòng dạ. Cũng không bằng chúng ta tráng niên nhuệ khí. Chúng ta cái nào không thể so hắn cường. Dùng đến nhận hắn đương sư phó. Ta phi, chúng ta hảo hảo giáo huấn hạ tên ma đầu kia, trở về liền có khoe ra tư bản. Mấy cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu gia hỏa nhóm dựa theo bản đồ chỉ thị phương vị chiều phong ma trận bay đi. Thậm chí đã mặc sức tưởng tượng ra tương lai tiếp thu mọi người tầm mắt cúng bái đổ sộ trường hợp. Năm đạo tản ra kim quang vết máu phù chú phiêu phù ở bên ngoài, đem một đoàn hắc kén chặt chẽ vây ở trong đó. Bọn họ chậm rãi ngừng lại, trong đó một thiếu niên nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nơi đó mặt có phải là ma tôn Bách Hoa? Theo ghi lại, 89/10, chúng ta đây còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi lên thứ mấy mũi tên, lấy truyền ảnh thạch ký lục xuống dưới, mang về đại những cái đó người nhát gan nhìn nhìn a, mấy bính tiên khí quanh quẩn kiếm từ bốn phương tám hướng thứ hướng hắc kén. Làm như bị cái gì ngăn cản, khó có tiến thêm. Các thiếu niên nghẹn đỏ mặt, phù chú chiếu dọi ra tới quang bỗng nhiên lập lè hai hạ. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, mau lui, là tiền bối thanh âm. Hắn làm chúng ta rời đi, sợ cái gì, chúng ta chỉ là đối phó một chút ma đầu xả giận, sẽ không tổn thương mắt trận. Tiếp tục. Tự cao học lưới pháp tri thức thiếu niên tin tưởng tràn đầy mà nói. Bọn họ một lần nữa chỉ huy trường kiếm đâm đi xuống. Nhưng không nghĩ tới hắc kén trung bỗng nhiên ánh sáng tím đại thịnh. Các thiếu niên cảm giác được thân thể hoàn toàn mất đi khống chế. Linh lực cuồn cuộn không dứt mà chiều kén trung dũng đi. Thậm chí chính mình cũng bị hút hướng nơi đó tới gần. Hắc kén mấp máy, phảng phất một trương bồn máu mồm to. Muốn đem hết thảy đều cắn nuốt đi vào. Bọn họ hậu chi hậu giác mà cảm nhận được sợ hãi. Muốn cắt đứt pháp thuật. Nề hà bất lực. Vân Mạc tôn thượng. Tôn thượng ngài ở nơi nào nha? Mau tới cứu cứu chúng ta. Chấm. Ta không muốn chết a. Ta biết sai rồi. không nên không nghe Tôn Thượng phân phó. Đường Nại mới vừa trở lại Phục Bằng cùng các thiếu niên dựng trại đóng quân địa phương. Bên trong tức khắc trào ra một đám mặt mang cấp sắc hài tử. Tôn Thượng, Diêu Nặc đám người cãi lời ngài mệnh lệnh tự tiện đi ra ngoài. Hiện giờ cũng không biết đi nơi nào. Đến bây giờ còn không có trở về. Vừa dứt lời, nửa không trung nhiễm sáng lạn ánh sáng tím. Đường Nại nhìn quang mang ngọn nguồn. Trong lòng lạc chừng một tiếng. Kia mấy cái thiếu niên nên sẽ không xông vào phong ma trận đi. Các sư huynh vì bảo tồn thực lực, hồn phách đã lâm vào nửa ngủ say trạng thái. Chỉ hy vọng mới vừa ra cố phong ấn, mấy cái bướng bỉnh hài tử nháo không ra cái gì đại sự. Nhưng chói mắt ánh sáng tím lại mang cho hắn một loại điểm xấu dự cảm. Đường Nại không lại giống như phía trước như vậy chậm gì gì mà đi qua đi. Đóng bế con ngươi, giây lát liền xuất hiện ở phong ma trận nội. Mấy cái thiếu niên nửa người đều đã bị túm vào hắc kén bên trong. Hắn bỗng dưng đánh ra một đạo pháp quyết. Hắc kén ăn đau, lực đạo buông lỏng chút. Đường Nại sấn cơ hội này chạy nhanh đem mấy cái thiếu niên xả trở về. Bọn họ linh khí bị bách hoa đại lượng hút. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Gương mặt ao hãm, ngạch cốt cao cao mà lồi ra tới. Cơ hồ chỉ còn lại có da bọc xương. Đường Nại xem xét bọn họ hơi thở, phát hiện bọn họ còn sống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía không trung kén khổng lồ, hắc kén từ đỉnh chóp bay nhanh tan rã, lộ ra nam nhân yêu dã gương mặt, khóe môi quyến cuồng mà cong lên, tác động mặt bộ hoa văn giống như sống lại giống nhau. Cánh lôi tầng tầng nở rộ, chỉ là kia ý cười không đạt đáy mắt. Lan tử lam mỹ lệ con ngươi đựng đầy gờ yêu ta ết chóc hương vị. Nam chủ nên sẽ không hiện tại liền ra tới đi. Rõ ràng cốt truyện viết hắn muốn tới 3 năm sau nữ chủ xuống núi rèn luyện. Ngoài ý muốn thân bị trọng thương. Thần huyết chiếu vào hắc kén thượng mới có thể phá phong mà ra. Thả phá phong hậu, bách hoa thực lực không có khôi phục đến đỉnh trạng thái. Không phải Vân Mạc Tiên Tôn đối thủ. Vì thế chỉ có thể đi theo nữ chủ bên người tu luyện để khôi phục thực lực. Lại ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung yêu nữ chủ. Từ bỏ làm hại thương sinh. Cũng từ bỏ tìm Vân Mạc Tiên Tôn báo thù. Nhưng hắn như thế nào cảm thấy. Hiện tại bách hoa rất lợi hại. Một chút cũng không giống đánh không lại bộ dáng của hắn a. Đường Nại áp xuống đáy lòng sợ hãi. Thần sắc ngưng trọng mà đánh ra liên tiếp tay quyết. Muốn đem bách hoa một lần nữa phong ấn lên. Nhưng hắn lại không chú ý tới. Nam nhân đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một mặt lưu quang. Cùng lúc đó, phía sau hôn mê đám kia thiếu niên bỗng dưng mở to mắt. Lập lòe ánh sáng tím đồng mắt lạnh băng vô thần. Huy kiếm chém đi lên. Tê, Đường Nại đào trừ khẩu khí lạnh. Quay đầu nhìn đến mấy cái thiếu niên bộ dáng. Lập tức huy tay áo giải bọn họ trên người con rối thuật. Một cái tay khác trống rỗng vẽ ra một đạo không gian vết rách. Đem bọn họ ném đi vào. Tác giả có chuyện nói. Không tự giác đem ta Nại viết thành vạn nhân mê. Nại Nại như vậy đáng yêu. Nên bị mọi người thích a hắc hắc. Đề cử bạn tốt gió nhẹ quá quỷ hút máu văn lại đây. Làm ngươi cắn một ngụm. Phương Lạc Thần lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thanh Vũ. Kia chỉ tiểu quỷ hút máu liền hơi thở thoi thóp nằm ở hắn bên chân thượng. Cách chương.